Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 200 tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ bộ đầu, Thẩm trang chủ, nhìn thấy đột nhiên đến Thẩm Khang, Lộ bộ đầu biểu hiện chính là tương đương bất ngờ, suýt chút nữa coi chính mình nhận lầm người. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là nghe nói Thẩm Khang vẫn ở chính mình mảnh đất nhỏ trên dằn vặt, cơ bản chưa từng ra cái gì xa nhà. To lớn nhất một tin đồn chính là Vạn Kiếm Sơn Trang rèn đúc ra thần binh, làm cả Phương Châu, không, là toàn bộ giang hồ cũng vì đó sôi trào. Có điều biết Thẩm Khang võ công người đều rõ ràng, Thẩm Khang cái kia một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông hoàn toàn có thể làm ra đồng dạng động tĩnh. Bảo vệ không cho là vị này ở cùng người nào đánh nhau mới làm ra động tĩnh, có phải là thần binh đều không nhất định đây. Đối với như vậy giang hồ nghe đồn hắn cũng chỉ là nở nụ cười mà qua, giang hồ lớn như vậy, nghe đồn hơn nhiều. So với này muốn khuếch đại nhiều, đó là đếm không xuể, ai có cái kia nhàn công phu đi phân biệt thật giả, có công phu này còn không bằng đi uống chén trà nghỉ một chút. Có điều cái này vẫn chạy ở Vạn Kiếm Sơn Trang chủ ngày hôm nay dĩ nhiên đột nhiên chạy đến nơi đây, lẽ nào có chuyện gì phát sinh? Hoặc là, sẽ có hay không có hắn khả năng? Lộ bộ đầu thậm chí liên tưởng đến gần nhất phát sinh một dãy chuyện, để hắn trong lòng không nhịn được nổi lên lòng cảnh giác. Vưu tại đây mây đen gió lớn bốn bề vắng lặng buổi tối, lấy Thẩm Khang võ công nếu muốn đối với hắn làm những gì, khả năng cũng chính là mấy kiếm sự tình. Tuy rằng như vậy lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử không tốt lắm, nhưng làm bọn họ nghề này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Vĩnh viễn không nên coi thường cũng không muốn hoàn toàn tin tưởng bất luận người nào, bởi vì bất luận người nào đều có thể trở thành đối tượng hoài nghi. Vì lẽ đó một khi Thẩm Khang có cái gì dị động, hắn nhất định phải ngay đầu tiên phản ứng lại. Lộ bộ đầu, đây là Nghiêm bộ đầu trước cho ta viết tin, còn có cái này, là ta được Nghiêm bộ đầu nhờ vả giao cho ngươi đồ vật. Nghiêm bộ đầu tin, tuy rằng cách xa nhau vạn dặm, nhưng Nghiêm bộ đầu sự tình hắn cũng đã nghe nói qua. Hai người đã từng cộng sự nhiều năm, tình cảm thâm hậu, đối với song phương làm người cũng đều là tương đương tán thành. Nhưng không nghĩ đến ngày xưa từ biệt, bây giờ càng cũng không còn cách nào gặp lại. Càng không nghĩ đến Nghiêm bộ đầu cuối cùng trả lại Thẩm Khang lưu một phong tin, cũng tựa hồ còn ủy thác hắn giao cho mình một thứ. Tiếp nhận Thẩm Khang trong tay tin, dùng rất nhanh tốc độ sau khi xem xong, lộ bộ đầu tự nhiên thở dài. Lập tức lông mày không nhịn được cau lên đến, thuận lợi tiếp nhận Thẩm Khang trong tay hộp gỗ nhỏ. Đoạn thời gian gần đây, hắn xác thực cảm thấy có chút quỷ dị. Tương Châu bộ môn cao thủ cơ hồ bị đoàn diệt, Nghiêm bộ đầu bọn họ đi vào điều tra, sau đó đi theo hơn 30 người càng là toàn bộ bị giết. Như vậy trần trụi khiêu khích làm cả Tam Pháp Ti đều quần tình kích phẫn. Hiện tại toàn bộ Tam Pháp Ti trên dưới đều tựa hồ ở tăng mạnh đề phòng, thậm chí có chút thần hồn nát thần tính cảm giác, tin tưởng điểm này rất nhiều người cũng đều cảm nhận được. Có thể vì sao Nghiêm bộ đầu tình nguyện đem đồ vật thông qua Thẩm Khang lan truyền đến trong tay chính mình, cũng không có trực tiếp thông chi chính mình. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Nghiêm bộ đầu đến tột cùng ở hoài nghi gì? Chẳng lẽ nói, là bên trong vấn đề? Đây là, Từ Trì Mộc lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trong tay cái hộp nhỏ mở ra, bên trong một khối mộc bài lẳng lặng thả ở nơi đó. Vừa nhìn thấy cái này lệnh bài, lộ bộ đầu trong mắt lóe ra một tia khó có thể chí tin vẻ mặt. Hai tay đem khối này mộc bài nhỏ cầm lấy, vuốt nhẹ mặt trên dấu vết, lộ bộ đầu trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Xác thực là Từ Trì Mộc, lẽ nào là bọn họ ra tay? Không, không thể, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Không đúng, không đúng. Ngay ở đường lộ bộ đầu cao mày trầm tư thời gian, Thẩm Khang lại phát hiện không đúng. Đồ vật cũng đã giao cho lộ bộ đầu trong tay, thậm chí hắn đem Nghiêm bộ đầu cái kia phong tin đều cho lộ bộ đầu, có thể vì sao đến hiện tại hắn đều không truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Dựa theo trước kinh nghiệm, hắn đã đem nhiệm vụ ung dung hoàn thành, lẽ ra phần thưởng này ngay lập tức sẽ có thể phân phát. Âm thanh gợi ý của hệ thống chậm chạp chưa đến, vậy cũng chỉ có thể giải thích nhiệm vụ của chính mình cũng chưa hoàn thành. Ánh mắt hơi híp lại, Thẩm Khang lấy xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá trước mắt lộ bộ đầu, tựa hồ muốn xem ra cái gì không giống nhau đồ vật đi ra. Nghiêm bộ đầu giao phó rất đơn giản chính là từ Trấn Uy Tiêu cục bắt được đồ vật sau giao cho lộ bộ đầu mà thôi. Đồ vật đã nộp, có thể nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, như vậy chỉ khả năng có hai cái nguyên nhân. Hoặc là người không đúng, hoặc là đưa đồ vật không đúng. Là thật sự, cẩn thận quan sát bên dưới, Thẩm Khang cái đều không có phát hiện chút nào kẽ hở. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, lộ bộ đầu cũng không phải dịch dung, cái kia một thân thực cũng cùng ngày xưa giống như đúc, nên chính là bản thân. Muốn biết mình từ Tương Châu đến chỗ này, nếu không có cái đại bàng vàng e sợ mặc dù là cố gắng càng nhanh càng tốt, không ngủ không ngừng, cũng ít nhất phải cần muốn mấy ngày. Thời gian ngắn như vậy, coi như muốn đánh cháo cũng không thể. Huống chi chính mình vẫn là đột nhiên đến, không có quấy nhiễu đến bất kỳ người. Nếu người không có sai, vậy thì là đồ vật vấn đề. Nói cách khác, đồ vật ở Trấn Uy Tiêu Cục thời điểm liền có thể bị người đã đánh cháo. Có điều cái kia phá địa phương, ăn cướp phòng chừng đều sẽ không đến thăm, người ngoài ra tay độ khả thi rất nhỏ. Lộ bộ đầu, vật này khả năng là giả. Đem lộ bộ đầu trong tay mộc bài cầm trở về, Thẩm Khang đầy mặt thận trọng nói đến. Vật này cũng không phải là Nghiêm bộ đầu ủy thác đưa tới đồ vật, khả năng đã sớm bị đánh cháo. Giả, bị Thẩm Khang trực tiếp đưa tay tránh thoát mộc bài nhỏ, lộ bộ đầu còn nhất thời có chút không phản ứng lại, hắn bắt được cái này mộc bài sau khi trong đầu nổi lên không biết bao nhiêu suy đoán, thậm chí suýt chút nữa không hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nói không chừng, sau đó đều có khả năng muốn tổng bộ đầu ngọc phù truyền thư truyền tiền báo. Hiện tại ngươi liền nhẹ nhàng một câu nói là giả, đại gia ngươi. Không sai, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy Nghiêm bộ đầu giao phó Trấn Uy Tiêu Cục khả năng có vấn đề. Lộ bộ đầu, ta còn có việc trước hết cáo từ. Nhận ra được sự tình không đúng, Thẩm Khang trực tiếp lựa chọn cáo từ, chỉ để lại lộ bộ đầu ở trong gió ngổn ngang, còn có chút mộng không biết làm sao. Có điều mò lệnh bài trong tay, lộ bộ đầu trên mặt vẫn là không nhịn được nổi lên một tia nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy lệnh bài không phải là người bình thường có thể đủ được, nó đại diện cho cái gì, lộ bộ đầu quá rõ ràng có điều. Mặc dù đây là vô oan, cái kia sau lưng điều khiển tất cả những thứ này người cũng tuyệt không đơn giản. Nếu là kết hợp với Nghiêm bộ đầu trong thư nói, Tương Châu một châu chi bộ môn càng bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, hết thảy tất cả đều có thể mạnh mẽ che lấp đi, đây là cỡ nào thế lực, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không hàn mà đứng. Thực sự là làm người đau đầu, chính mình tựa hồ lập tức cuốn vào ghê gớm sự tình, lúc này mới vừa qua khỏi hai ngày an ổn tháng ngày. Ai, quên đi, ngày này sinh số khổ, không có cách nào. Người đến tập hợp. Không để ý đến sau lưng lộ bộ đầu phản ứng, Thẩm Khang nhưng là lần thứ hai lựa chọn suốt đêm trở về Tương Thành. Nếu không có phi xí kim nhãn điêu bực này man hoang dị thú ở, chỉ là bôn ba qua lại phải muốn Thẩm Khang nửa cái mạng. Từ đại bàng vàng trên lưng hạ xuống, trực tiếp trở lại Tương Thành, thuận lợi đi đến Trấn Uy Tiêu Cục phụ cận. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài lặng lẽ một mảnh, toàn bộ Trấn Uy Tiêu Cục đều bao phủ ở trong bóng tối, không có một tia ánh sáng. Đổi một thân y phục giả hành trang phục, Thẩm Khang nhanh chóng lực trên nóc nhà. Toàn bộ Trấn Uy Tiêu Cục khá là cũ nát, hơn nữa cũng không lớn, dùng không được mấy phút liền có thể loanh quanh lại đây. Thậm chí một cái gian nhà tìm cũng có thể phí không được bao nhiêu công phu. Đẩy ra một cái lại một cái cửa, Thẩm Khang nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện mình nghĩ đến. Làm Thẩm Khang đang chuẩn bị đẩy ra cái cuối cùng cửa phòng lúc, môn nhưng ở lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra. Một cái toàn thân bao phủ với áo đen bên trong người lẳng lặng đi ra, phía sau còn cung kính mà theo Trấn Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu. Ta dặn dò chuyện của ngươi, ngươi nhớ không? Thuộc hạ rõ ràng, liên quan với Nghiêm bộ đầu lưu lại tất cả thuộc hạ đều sẽ mau chóng toàn bộ xóa đi, sở hữu người biết chuyện đều sẽ vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Hừm, không sai, thực sự là không nghĩ đến, Nghiêm bộ đầu như vậy người bảo thủ bên người, còn có như ngươi vậy linh lung nhân vật, quả thật là tiền đồ vô lượng. Tạ đại nhân, cách chương.